Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Quan Hy khẩn trương, cửu gia nên không phải yếu vạch trần nàng đi. Tống Cùng nhất định là nghe không được Quan Hy nội tâm hò hét. Hơn nữa ở cửu gia trước mặt, Tống Cùng tự nhiên là cửu gia nói cái gì liền là cái gì. Hắn bồi khuôn mặt tươi cười, tư thái phóng thật sự thấp. Cửu gia ngài tưởng đem Quan Hy mang đi, đương nhiên có thể, chúng ta nơi này bữa ăn cũng không sai biệt lắm, lập tức sẽ tan ân. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng thanh. Lý Đặc Trợ tiến lên đi, phụ giúp xe lăn hướng ghế lâu ngoại phải rời khỏi. Xe lăn tới cửa, Tiêu Cửu Diêm lãnh đạm thanh âm truyền đến, còn không trở về nhà. Quan Hy khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Là, cửu gia tiểu mễ. Ta đi về trước, Quan Hy phải rời khỏi, còn không vong cùng Bạch tiểu mễ công đạo một chút. Nhất Huân giống như uống rượu, người đợi lát nữa nhi nhớ rõ đưa nàng trở về, đi. Bao trên người ta, Bạch tiểu mễ vỗ bộ ngực cam đoan. Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm ly khai, Bạch tiểu mễ xoay quá nhìn Mộ Nhất Huân, muốn nói yếu như thế nào đem Mộ Nhất Huân mang về. Này vừa thấy. Lại phát hiện Mộ Nhất Huân không biết khi nào thì theo trên bàn đi lên. Nhất Huân, ngươi không có say à? Mộ Nhất Huân thần sắc thản nhiên, hai tròng mắt ánh mắt thanh minh, nào có nửa phần say rượu bộ dáng. Ân, Mộ Nhất Huân nhìn thoáng qua ghế lô cửa, thản nhiên trở lại. Quan Hy đi theo cửu gia ra ghế lô, thẳng đến lên xe, bi thương loại tình cảm tràn ngập ngực. Xong đời, xong đời. Uống rượu bị cửu gia bắt đến, chính nàng cũng biết chính mình hiện ở trên người rượu vị Damani lần trước còn cùng cửu gia nói. Nàng là sẽ không uống rượu cục cưng, cảm giác sẽ chết thực Damani vì nay chi kế, chỉ có thể trang say. Lái xe, Lý Đặc Trợ trước ly khai, Quan Hy cùng cửu gia ngồi xe sau tòa, vừa lên xe, Quan Hy liền trang túy, ngồi ở vị trí thượng, hai tròng mắt nhắm. Một bộ ta đang ngủ, ta say, ai cũng đừng nghĩ đem ta gọi là tỉnh bộ dáng. Cố Văn Khê, bên tai vang lên nam nhân đạm mạc lãnh liệt thanh âm ni quá phận. Cửu gia cư nhiên kêu nàng Cố Văn Khê, Quan Hy gắt gao nhắm mắt lại, còn nhỏ thanh than thở một câu. Vậy, đừng, đừng ồn ào, phía sau, diễn tinh hy quả thực chỉ dùng để sinh mệnh ở diễn trò. Một cái sống thoát thoát tiểu tùy nữ. Nàng nhắm mắt lại, nhưng bị nhân nhìn là có cảm giác, cho dù là hiện tại nhắm mắt lại, nàng cũng cảm giác được cửu gia ánh mắt, tựa hồ dừng ở thân thể của nàng thượng, một tấc, tràn ngập xâm lược tính, băn khoăn nàng, Quan Hy ngô một tiếng, trang túy, tiểu thân thể vặn vẹo, vòng vo cái thân, đưa lưng về phía cửu gia, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhăn lại. Nam nhân cao lớn cao ngất thân hình đi phía trước khuynh. Sau xe tòa không gian nhỏ hẹp, cả người cơ hồ bán đặt ở Quan Hy mảnh khảnh tiểu thân thể thượng. Cố Văn Khê, hắn bạc thần ở nàng lỗ tai bên cạnh. Hô hấp nóng bỏng, thần cơ hồ dán tại Quan Hy tịnh bạch tiểu vành tai thượng. Hàm trụ dường như, phía trước điều khiển tòa lái xe mắt xem mũi, lỗ mũi tâm. Thực thức thời đem xe trung gian tấm ngăn thăng lên đi. Quan Hy chưa túy, vốn nghĩ như vậy cửu gia có thể phóng nàng một con ngựa. Về phần thoát được hiện tại, chiếm không được ngày mai. Nàng mặc kệ, dù sao trước đêm hiện tại này một kiếp qua nói sau. Cũng không tưởng mới lưng cửu gia không một phút đồng hồ. Nàng liền cảm giác được chính mình lỗ tai bị cái gì mềm mại ấm áp gì đó thiếp đi lên. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại đây, là cửu gia thần, lỗ tai là Quan Hy chỗ mẫn Kamani hoặc là nói, kỳ thật ở cửu gia nắm trong tay hạ, Quan Hy chỗ nào đều cử mẫn cảm, Quan Hy hơi hơi co rúm lại một chút, ở cửu gia nhìn không thấy địa phương, nàng quyền quyền tay nhỏ bé, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đình chỉ, tuyệt đối không thể lói, thái thái. Quan Hy nghe được nam nhân tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mang theo điểm ách, gần chính là đơn giản hai chữ, lại giống lông chim giống nhau nhẹ nhàng liêu quá lòng của nàng Tiamani Quan Hy cảm thấy cửu. Gia có thể là biết nàng chưa túy, sau đó cố ý như vậy trêu chọc nàng. Này, này loại này hành vi, quả thực rất phạm quy, nàng tuyệt đối sẽ không đánh đã khai. Nếu đã muốn dùng trang túy này trốn tránh trừng phạt thủ đoạn nhỏ, nàng sẽ nhất trang rốt cuộc. Quan Hy đang nghĩ tới, cảm giác được nam nhân nhất chít bàn tay to khấu trụ của nàng bả vai. Nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to, động tác mềm nhẹ, hắn nhẹ nhàng đem nàng phiên cái thân. Quan Hy phía sau là một cái chứa túy nhân, tự nhiên không thể phản kháng. Cả người chứa say rượu mềm nhũn, nàng nhu thuận tùy ý cửu gia xoay người. Ngay sau đó, Quan Hy cảm giác được cửu gia tựa hồ là đến gần rồi hắn. Bởi vì nam nhân thở ra nóng bỏng hô hấp, đều phun ở của nàng trên mặt, nam nhân hơi thở toàn phương vị bao vây mà đến, tràn ngập đặc hơn nam tính nội tiết tố hương vị, hỗn hợp thản nhiên quả liệt yên thảo vị, toàn bộ đều thấm nhập Quan Hy tiểu chóp mũi. Quan Hy khẩn trương đứng lên, cửu gia rốt cuộc yếu để làm chi, nên không phải muốn đem nàng bạo lực đánh thức, vạch trần nàng, sau đó tái phạt nàng đi. Hảo khẩn trương a, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu thẳm ngẫy trước mắt say rượu ngốc thái thái. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, ngày thường như vậy ngũ quan xinh xắn, hai giáp mang theo uống lên rượu sau thản nhiên huân hồng. Thần sắc cũng là trơn bóng thản nhiên phấn, tốt như vậy xem hé ra mặt, lúc ấy hắn đem nàng thu tiến vào, chỉ cảm thấy cố gia nuôi lớn nữ nhi, ngày thường chiều chuộng, đẹp mặt. Nhưng trừ bỏ này hé ra khuôn mặt dễ nhìn, không đúng tí nào, chính là ở vừa rồi. Hắn tam thúc lấy tay chỉ vào hắn thời điểm, này ngốc thái thái đi nhầm ghế lô xông vào, như vậy khí thế nghiêm nghị hô một câu. Xú lão đầu, ngươi tưởng đối nhà của ta cửu gia làm cái gì? Nhà của ta cửu gia, Tiêu Cửu Diêm không thể không thừa nhận, ngốc thái thái thốt ra này vài, làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Hy xê monster đáy mắt dần dần. Có khác cái gì cảm xúc, hắn chậm rãi cúi xuống thân, khô rào ấm áp thần, nhẹ nhàng mà hôn lên Quan Hy phấn nộn đôi môi. Quan Hy tiểu đầu còn đang suy nghĩ cửu gia có phải hay không yếu phạt nàng. Nhắm mắt lại khẩn trương đợi lại chờ cửu gia bước tiếp theo hành động, kết quả trừng phạt không có đợi cho. Phấn nộn thần cánh hoa lại truyền đến mềm mại xúc cảm Mani cửu gia hôn nàng. Em Mani, cửu gia ở hôn nàng. Giờ khắc này, Diễn Tinh Hy trên thân, cửu gia tưởng đối một cái uống rượu, tay trói gà không chặt cô gái làm cái gì. Quan Hy cảm giác được cửu gia ở hôn nàng, bắt đầu là thực thiện hôn, nhưng bất quá trong chốc lát, cửu gia tựa hồ cảm thấy chưa đủ. Nam nhân đầu lưỡi hữu lực liếm khai của nàng thần, tham nhập của nàng hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn nhi. Câu quấn quýt lấy, Quan Hy nguyên bản vẫn không nhúc nhích, nàng cảm thụ được cửu gia hôn, chính là này hôn rất lâu dài, nếu giả bộ túy, tựa hồ ngay cả hô hấp đều xuyễn bất quá đến đây. Cửu gia, nàng mơ mơ hồ mở mắt, tiếng nói nhuyễn miên, ngoặc kép chấm chấm, ngô. Cửu gia Tiêu Cửu Diêm bạc thần rời đi Quan Hy thần. Quan Hy hai tiểu bạch thủ cầm lấy cửu gia vạt áo. Nàng hơi thở, vừa rồi bị cửu gia hôn thiếu chút nữa hô hấp bất quá đến. Tỉnh, Tiêu Cửu Diêm lược nhất cúi đầu, tối đen con ngươi tựa hồ có cười, lại tựa hồ không có. Quan Hy đôi vụ mênh mông, tựa hồ che một tầng thủy khí, lên án giống như nhìn cửu gia, hàm sân mang xấu hổ. Ở não cửu gia không cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hết chương.